Chuyện ngắn Đồng Hào Có Ma, tác giả nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Thuyết ấy sai, trăm lần sai, nghìn lần sai. Vì tôi thấy sự thực ở ngoài đời, bao nhiêu những anh béo khỏe đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài hãy cứ nhìn ông Huyện Hinh, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Cha chà, béo ơi là béo, béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý buột mồm nói ra một câu sáo rằng nhờ bóng quan lớn, là ông ta tưởng ngay rằng nó nói xỏ ông, tức thì mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vả đôm đốp. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể làm ăn mở mày mở mặt ra được nữa. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông ngại gì mà không khép thằng bảo quan béo vào tội làm rối cuộc trị an. Thế là việc công việc tư ông đều được trọn vẹn, vì không những ông Hà được giận, lại còn được tiếng mẫn cán là khác nữa. Nhưng cớ sao từ ngày xuất chính tới nay 20 năm trời ông vẫn còn lẹt đẹt chi huyện mãi. Cái đó không quan hệ, các bạn học cùng ông họ đều thăng đường quan cả, vẫn thường phàn nàn hoạn lộ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ nghe câu nói thành thực ấy, ông chắp tay cúi đầu làm ra vẻ buồn rầu. Nhưng lúc quay lưng đi, ông bĩu môi chửi thầm một câu bụng bảo dạ: làm bố tránh có vạn sỉ ra mà ăn. Lý lịch của ông Huyện Hinh cũng xấu thật, bởi vì ngồi huyện nào ông cũng bị dân kiện, mà quan trên xét ra ông lại trễ nải việc quan. Đời làm quan của ông chỉ có hai việc chính, đó là đánh bạc và chơi gái. Năm nay ông đã ngoại tứ tuần, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối khinh những ông huyện trẻ khác. Nếu tụi này chỉ dám coi ông là bậc ngang hàng, ông liền khoe thằng cả nhà ông đã 25. Rồi ông cặp ngón tay trỏ vào ngón tay cái với nhau vê vê trên mép. Trên mép ông đã công trình mới cấy được từng ấy dâu. Ông để dâu cho khác hẳn với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ, mà có lẽ vì ông béo quá nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá đến nỗi dâu không có chỗ nào mà lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi mà mặt ông nó cứ nhẵn thín như thường. Ông bực mình bèn ra lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dạo để ông nuôi dâu. Thì sau hết những lông tơ nó cũng dài ra và trông rõ hơn. Và đến bây giờ đứng ở hai bên miệng ông, nó thành hình hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hầu sáng hôm ấy, con mẹ nuôi tay cầm lá đơn đứng ở sân công đường. Nó hớt hơ hớt hải qua cổng tròi rồi sợ sệt bỡ ngỡ, không biết quan ngồi ở buồng nào. Bỗng một người mặc áo cánh nái nhuộm vỏ già chạy sòng sọc đến trước mặt nó và hỏi. Con mẹ biết ngay đó là cậu lính lệ, và như hiểu rõ phép nhà quan, nó dúi đưa cậu lính lệ hai hào đã cầm sẵn ở trong tay rồi nói nhỏ: nhờ cậu bẩm quan cho tôi vào hầu. Cậu lệ tuy đã cầm tiền nhưng làm như ta không để ý đến việc nhỏ nhen ấy, bèn vừa thò tay vừa nói to: đưa xem đơn, việc gì? Rồi trong khi nhà nuôi kể lể thì cậu lính lệ đánh vần để đọc lá đơn. Đoạn cậu lắc đầu nhăn mặt bảo: vào kia nhờ bác Nho Quý bác ấy làm hộ cho, đơn này không được. Con mẹ tái mặt hỏi: không được là thế nào thưa cậu? Cậu lệ giơ hai tay ra giảng: nghĩa là nếu nhà chị muốn việc chóng xong, nghe chưa? Thưa cậu, cậu cứ trình quan hộ. Chả nói giấu gì cậu, nhà tôi bị mất trộm hết sạch cả đồ đạc lẫn tiền nong. Sáng nay vay mãi mới được đồng hai bạc để đi trình quan, cậu làm ơn thương hộ cho. Cậu lệ nhìn nét mặt nằn nì của nhà nuôi xong vẫn thản nhiên: tôi đã bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ. Tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này, lại gặp lúc vận hạn đen đủi, tôi lại chẳng động lòng hay sao? Nhưng ở đây cái lệ nó như thế, tôi tử tế nên bảo trước, nếu nhà chị không theo thì quan quở chớ có trách tôi đấy. Muốn chứng thực lời nói của mình, mẹ nuôi cởi nút giải yếm ra rồi xỉa năm đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay mà nói: đây này, chẳng tin cậu đếm mà xem, chỉ còn vừa vặn tiền trình thôi. Cậu lệ lắc đầu, con mẹ vừa buộc lại tiền vừa nhăn nhó van lơn: lại cậu, thương cháu cho cháu được nhờ. Cậu cứ vào bẩm quan hộ, hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác Nho Quý ngay. Bỗng một tiếng chuông gọi,